Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Tịnh Linh Chi Hoạn, 3, chương 1040, Tịnh Linh Chi Hoạn, 3, nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, tiểu chủ nhân đã xảy ra chuyện, Thanh Đồng nói, Tùy Tùng vừa nghe càng thêm không thèm để ý, tiểu chủ nhân ngày nào đó không xảy ra chuyện a. Loại này việc nhỏ sẽ không cần đi quấy rầy đại nhân đi. Bất quá ngươi vội như vậy, ta liền quá đi xem đi. Nói cho thừa tướng đại nhân bên người nhân, chờ hắn tỉnh lại, lại qua chủ đi. Nói xong Tùy Tùng liền đi. Dĩ vãng Khương Ly cãi nhau, toàn bộ tướng phủ đều thói quen, căn bản sẽ không làm một hồi sự. Thanh Đồng hoang mang lo sợ, chỉ có thể trở về thủ Khương Ly. Không dám đụng vào nàng một chút, mãi cho đến sắc trời hôn ám, Khương Ly cũng không có nhúc nhích tĩnh, Thanh Đồng vài lần lặng lẽ thử hơi thở, đều còn tại hô hấp, ít nhất chứng minh nàng còn sống, nhưng là, làn da nàng là chuyện gì xảy ra, kia khuôn mặt, té trên mặt đất, phảng phất muốn theo trên mặt đến rơi xuống thông thường, phát sinh chuyện gì, ở hoảng loạn là lúc, bỗng nhiên nghe được Trọng Phong lời nói. Thanh Đồng vội vàng nói, nô tỳ cũng không biết như thế nào, công chúa bỗng nhiên té xỉu, hơn nữa nàng, làn da nàng, Thanh Đồng chỉ vào Khương Ly, ngón tay run run, Trọng Phong không có gì cả nói, ngồi xổm xuống đi thăm dò đến Khương Ly làn da, liền di, một tiếng, tại sao có thể như vậy, đại nhân, nô tỳ không có gì cả làm, công chúa không lâu bị đại hỏa tổn thương. Luôn luôn không hữu hảo truyền, nô tỳ cũng tìm đến luyện dược sư vì công chúa trị liệu. Nhưng là mặc kệ cái gì đan dược, đều không hữu dụng, mà hôm nay, Thanh Đồng vừa nói, nước mắt một bên lã chã xuống, tuy rằng chán ghét Khương Ly, nhưng chỉ có nàng một người chiếu cố Khương Ly, nàng biến thành như vậy, bản thân cũng khó từ nay cữu, không có khả năng a. Trọng Phong căn bản không có nghe Thanh Đồng khóc kể. Hai mắt có chút thất thần cách, không có khả năng, hắn luôn luôn lặp lại những lời này. Bởi vậy Thanh Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung, hoàn toàn nghe không rõ là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, đây là Tịnh Linh thể a, vì sao hội không thích ứng? Bắt đầu bài xích đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tự mình bồi dưỡng Tịnh Linh thể, Trọng Phong vẫn là thì thào tự nói. Sau một lát, hắn đem Khương Ly nâng dậy đến, tuy rằng vừa chạm vào đến làn da nàng, liền phảng phất muốn rơi xuống giống nhau, đỡ nàng, Trọng Phong mệnh lệnh nói, Thanh Đồng không dám chậm trễ, vội vàng run rẩy đỡ Khương Ly, Trọng Phong lấy ra đan dược, uy nàng ăn đi, sau đó, đặt tại Khương Ly trên lưng, linh lực chậm rãi chuyển vận đến thân thể của nàng, ân, Khương Ly mê mê trầm trầm rên rỉ. Đau quá, đau a, làn da cùng thân thể chia lìa, đây là thế nào một loại đau, Thanh Đồng hoàn toàn không dám nghĩ tượng, chính là cảm thấy thập phần khủng bố, Trọng Phong trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, có lẽ là bởi vì bản thân tác phẩm không có đạt tới yêu cầu của bản thân, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, cho nên hắn cơ hồ thật sự khuynh tận linh lực cứu lại Khương Ly. Nhưng là không được, thân thể rất hư nhược rồi, nhưng lại so ra kém trước kia, Trọng Phong, Khương Ly chậm rãi mở to mắt, Phong Mạt, cắn răng nói, ta làm sao có thể biến thành như vậy, ngươi, nói chuyện với ngươi không giữ lời, ta đau quá, Trọng Phong mặt trầm xuống, chậm rãi đưa tay rời, âm thanh lạnh lùng nói, ta cứu không được ngươi, làm sao ngươi hội cứu không được, là ngươi. Là ngươi cho ta khối này thân thể a? Khương Ly tức giận nói. Ngươi đáp ứng quá ta mẫu hậu. Ngươi tưởng nuốt lời sao? Đều không phải ta nuốt lời. Mà là cơ thể của ta. Chúng độc Trọng Phong thở dài một tiếng. Cách, cũng không nói toà. Khương Ly xấu xí trắng mặt. Lắp bắp nói. Độc, độc, ngươi không là hội luyện dược sao? Ngoà kép, hết chương.